Đoạt lại, chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ viết càng về sau càng nguệch ngoạc, ta trốn thoát, báo quan, bị bắt lại. Bọn chúng làm nhục ta, ta dùng D, A, O rạch mặt, ta tên Thẩm Thu Lan, ta không nói được nữa. Bọn chúng C, H, E, T rồi. Túc Châu, người Túc Châu, quyển sổ cũ kỹ này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Sống cùng á bà lâu như vậy, ta chưa bao giờ nghĩ bà từng bị bắt cóc. Phải xa người thân yêu, mất con gái, còn bị ép sinh con. Bà báo quan không được, trốn rồi lại bị bắt. Nỗi đau lớn đến mức khiến bà không dám đối mặt thực tại. Không trách sao bà điên điên khùng khùng. Không trách sao bà luôn quanh quẩn bên ta, coi ta như con gái. Nhìn bà, ta nghĩ đến mình, nghĩ đến Tiểu Quả, nghĩ đến cha mẹ của Tề Ngọc. Chỉ hận không thể xé xác những kẻ bắt cóc kia ra. Sắc mặt Tề Ngọc trắng bệch, nhìn á bà, có lẽ hắn cũng nghĩ đến muội muội của mình. Nếu chẳng may, nếu muội ấy cũng giống thế này, hắn không dám nghĩ tiếp. 15 sau dịp Tết, Tề Ngọc lại tiếp tục không ngừng nghỉ nhờ người giúp tìm muội muội mình. Hắn sợ rằng muội muội mình cũng đang chịu khổ sở ở một nơi nào đó không ai hay biết. Hắn không còn dám mong gì hơn, chỉ hy vọng muội muội còn sống là đủ. Hắn đã làm nhiều việc thiện như vậy, ông trời chắc chắn sẽ phù hộ. Đến tháng 2, tin tốt cuối cùng cũng đến. Tề Ngọc hân hoan kể với ta rằng có một cô gái trạc tuổi muội muội hắn, diện mạo giống mẹ đã khuất của hắn, thậm chí cả vết bớt sau tai cũng trùng khớp. Dẫu rằng thân thế của cô gái ấy có đôi chỗ không rõ ràng, nhưng theo lời khai từ kẻ buôn người trước đó, nàng ta chính xác đã qua tay hắn. Tề Ngọc vô cùng mừng rỡ, cho rằng muội muội mình gặp may mắn, chắc hẳn đã được một gia đình tốt nhận nuôi. Ban đầu, khi hắn tìm đến, muội muội tỏ ra sợ hãi, không chịu gặp. Tề Ngọc nói nếu muội muội không muốn nhận hắn làm ca ca, hắn cũng đành chịu, miễn muội muội có cuộc sống tốt là hắn mãn nguyện. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô gái gửi thư tới. Trong thư, nàng kể nhiều chuyện thú vị thời thơ ấu của hai huynh muội, nói về nỗi nhớ thương cha mẹ và nỗi khổ khi một mình lưu lạc nơi đất khách. Nhìn Tề Ngọc đọc thư mà mắt đỏ hoe, kể lể không ngừng về kỷ niệm xưa, ta tin rằng đó chính là muội muội của hắn, lòng cũng thấy vui lây. Cuối thư, nàng mời Tề Ngọc tối hôm ấy đến lầu Phiêu Hương tửu lâu lớn nhất kinh thành để gặp mặt. Tề Ngọc lập tức muốn đi ngay, ta giữ hắn lại, lấy ra bộ y phục mới đã chuẩn bị từ dịp Tết để hắn thay. Tề Ngọc ngượng ngùng cười khờ với ta, còn Tiểu Quả thì nhõng nhẽo đòi đi theo. Ta thấy Tề Ngọc hơi khó xử, không đành lòng làm mất hứng của đứa trẻ, bèn nói. Huynh mua cho nó cái kẹo hồ lô, để nó chơi với A Ngưu ở bên ngoài. Đợi huynh nói chuyện xong với muội muội thì đưa nó về cùng. Hắn gật đầu đồng ý, nắm tay Tiểu Quả ra cửa. Thấy ta đứng ngoài cửa không vào, hắn cau mày, trời đêm lạnh lắm, sờ sờ đừng đợi bọn ta. Gặp muội muội xong, ta sẽ mau chóng về. Ta gật đầu, vẫy tay giục hắn đi mau kẻo để muội muội chờ lâu. Đến đêm, dẫu đã hứa không chờ, nhưng trong lòng ta cứ thấp thỏm không yên. Hết lần này đến lần khác ngóng ra cổng, chờ mãi tới sáng. Không chịu được nữa, ta kéo á bà và A Vượng ra đầu làng đợi. Từ sáng đến trưa vẫn không thấy bóng dáng ai, trong lòng càng thêm lo lắng, tự an ủi rằng chắc huynh muội họ có nhiều chuyện để nói nên chậm trễ. Đến khi trời tối, cuối cùng ta cũng thấy xe bò của A Ngưu trở về. Nhưng trên xe, không có ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta loạng choạng chạy đến, bám lấy A Ngưu, hỏi dồn dập. Sao chỉ có một mình huynh về? Tề Ngọc đâu? Tiểu Quả đâu? Mắt A Ngưu đỏ ngầu, ấp úng. Sờ sờ cô nương, Tiểu Quả, có khi nào tự tìm đường về rồi không? Ta choáng váng, cố trấn tĩnh, gặng hỏi. Sao huynh nói vậy? Nó đi cùng huynh, sao lại tự tìm đường về? A Ngưu run rẩy, cúi đầu lí nhí. Sờ sờ cô nương, xin lỗi cô, tôi đã làm lạc mất Tiểu Quả, quéo còm các bác ghé nhà Xuân. Nếu được, các bác đọc xong cho Xuân xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xuân dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xuân nhé à, mặt ta tái nhợt. Không thể nào, Tề Ngọc sẽ không để lạc Tiểu Quả. Tề Ngọc đâu? A Ngưu càng cúi đầu, giọng đầy áy náy. Tề Ngọc uống say rồi, nhà chủ ấy bảo để tôi về trước, mấy ngày nữa sẽ cho người đưa cậu ấy về. Nhưng sau đó tôi mới phát hiện Tiểu Quả không thấy đâu. Ta lắc đầu quầy quậy. Không đúng, Tề Ngọc sẽ không uống say, cũng không thể để Lạc Tiểu Quả. Nhất định đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến Tiểu Quả, ta giận dữ tóm lấy áo A Nghiêu. Sao huynh có thể làm vậy? Tiểu Quả chỉ là đứa trẻ. Nếu bị người ta bắt đi thì sao? A Nghiêu run rẩy. Tôi tìm Tiểu Quả cả đêm rồi. Cách Chương.